Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, đệ 1811 chương Hề Hề tân ban ngủ ngon. Quỷ mắt Kiều Thê đã tuyên bố, nhất xui xẻo chính là nàng, kết hôn 5 năm, ngao thành bà thím già, bị cha nam đuổi ra khỏi nhà. Hề Hề thần quái tân ban ngủ ngon, quỷ mắt Kiều Thê đang ở lửa nóng còn tiếp, thỉnh duy trì sao may mắn nhất chính là nàng, ly hôn ngày đó, nhặt cái tuyệt thế hảo lão công, đẹp trai lắm tiền lại ấm áp, nhất thần kỳ chính là, nàng bắt đầu có được một đôi không giống người thường quỷ mắt, gặp quỷ thức bảo, mới lạ lại kích thích. Quái dị nhất chính là thân thể nàng bắt đầu giống sương mù giống nhau, có thể từ cổ tố nay đi truy tung. Nhất cảm động chính là nàng cùng hắn tình duyên đều không phải là ngẫu nhiên. Ngủ ngon, linh thê, lại cũng nói mấy ngàn năm. Vì cái gì? Vì cái gì? Thiên linh linh, địa linh linh, lão công cấp tốc nghe lệnh. Hết chương.